Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1347, chương 6. Dục hỏa trùng sinh Kuramochi. Kataoka huấn luyện viên vừa bắt đầu liền đối với Amahisa Kosei dành cho phi thường cao tán dương. Cái kia khích lệ, để Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn đều phi thường thẹn thùng, thật giống cùng Ichi đây dần đá thi đấu, bọn họ đã thua chắc rồi này, không đùa giỡn hay sao? Những khác khó nói, thắng lợi tự tin, Seido cao trung các bạn nhỏ vẫn có đừng nói, Amahisa Kosei cũng là một cái bụng mang theo một cái đầu, coi như là hắn đột nhiên mọc ra ba đầu sáu tay đến. Seido cao trung CLB bóng chày những này các bạn nhỏ cũng có lòng tin. Đem hắn thêm ra đến tay cùng đầu từng cái cho hắn chém đứt đương nhiên. Kataoka huấn luyện viên cũng không phải thật muốn đánh bóng thủ hạ mình các đệ tử đắc ý tinh thần. Trường Ichi Daisen uy phong, chỉ có điều là thân là ngữ văn lão sư quen thuộc. Để hắn theo bản năng chọn dùng trước đè sau nâng ngữ pháp một đoạn lớn khích lệ lời nói xong sau khi mới bắt đầu tiến vào đề tài chính. Thực lực của đối phương tuy rằng không thể khinh thường, nhưng cũng không thuộc về loại kia vừa bắt đầu liền rất ổn loại hình, các ngươi nên hiểu ý của ta. Không, Kataoka huấn luyện viên thật lòng nhìn mình chăm chăm thủ hạ những này các đệ tử đắc ý Seido cao. Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, từng cái gật đầu đến cùng tiểu gà mổ thóc, tự bọn họ đương nhiên rõ ràng Kataoka huấn luyện viên ý tứ trong lời nói, cũng biết mình hiện tại phải làm gì. Miyuki Kazuya lúc trước vì sao lại lựa chọn đi đầu tiến công, lấy tên kia xấu bụng trình độ, hắn tất nhiên là có chính mình dự định, những tính toán khác mọi người không có cách nào suy đoán. Nhưng trong này phi thường trọng yếu một điểm khẳng định là hắn muốn lợi dụng Amahisa Kosei bắt đầu bất ổn nhược điểm. Ở vừa bắt đầu liền cho Ichi Daisen một hạ mã uy, ý nghĩ này không thể nói không độc ác, có thể hiện tại song phương thi đấu đối thủ, Miyuki Kazuya làm như thế cũng là trở nên không gì đáng trách, phải biết nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình, nhất định phải ở hai người này bên trong chọn một. Vậy còn là đối với kẻ địch tàn nhẫn một ít được rồi, tiên phong. Shortstop Kuramochi, thi đấu chính thức bắt đầu. Seido cao trung cái thứ nhất đứng lên batter box vẫn như cũ là bọn họ tiên phong Kuramochi Yuichi. Tuy nói đội bóng mới thành lập sau khi Seido cao trung đội hình phát sinh không nhỏ thay đổi, thế nhưng tiên phong vị trí nhưng chưa từng có dao động qua bất luận làm sao. Này đều là thích hợp nhất Kuramochi Yuichi vị trí ở Seido cao trung bên trong là không có ai sẽ với hắn cướp, chủ yếu cũng là không ai có thể cướp qua đi tới batter box Kuramochi Yuichi. Trong đầu không ngừng hiện ra Kataoka huấn luyện viên trước căn dặn lời nói của hắn, ngày mai thi đấu, một hơi bắt đầu dùng hai cái người mới này cố nhiên là vì là đội ngũ cân nhắc. Nhưng bên trong nguy hiểm cũng không nhỏ, lưu loát những kia đường hoàng. Kataoka huấn luyện viên nói không ít, chân chính có thể bị Kuramochi Yuichi nhớ kỹ, nhưng không nhiều, có điều có một việc hắn nhớ tới rất rõ ràng. Vậy thì là Kataoka huấn luyện viên cuối cùng căn dặn lời nói của hắn, ta hy vọng các ngươi vừa bắt đầu liền có thể chiếm cứ thi đấu chủ động, cho hai cái tân sinh giảm bớt áp lực. Kataoka huấn luyện viên đối với hai cái tân sinh thương yêu, vậy thì thật là thương yêu đến tận xương tủy, vì có thể làm cho cái kia hai tên này quần áo nhẹ ra trận, không tiếc cho hắn tuyển thủ tạo áp lực vào lúc này. Kuramochi Yuichi nghĩ tới cũng không phải là những thứ này, hắn không tự chủ được nhớ tới chính mình vừa trở thành đội bóng đội một thời điểm, mỗi lần chính mình lên sân thời điểm đều căng thẳng không được, xung quanh học trưởng liền cho mình an ủi cùng cổ vũ, người không có vấn đề, cố lên lên đi, thư thư phục phục tiếp cầu thắng ngày đã một đi không trở về. Nếu như người thật sự như vậy nghĩ, Ngươi ở đây là không tiếp tục sinh tồn được. Cuối cùng hết thảy hình ảnh đều đã biến thành Kominaru Ryosuke. Tấm kia lạnh lẽo mặt không sai, chính là lạnh lẽo. Cứ việc mỗi lần nói chuyện hắn đều cười híp mắt, thế nhưng hắn loại kia lạnh là thấm tận xương tủy, khiến người ta nhớ tới đến liền không rét mà run. Cứ việc ngoài miệng nói phi thường không khách khí, có thể mỗi một lần chính mình lên tràng thời điểm tranh tài, các học trưởng đều dị thường nỗ lực để cho mình rất nhanh sẽ thích ứng chính mình vị trí hiện tại. Bởi vì thi đấu liên tục thắng lợi, Kuramo Vichy lòng tự tin cũng càng ngày càng mạnh. Vào lúc ấy các học trưởng đại khái cũng bị Kataoka huấn luyện viên căn dặn, muốn làm như thế chứ. Nghĩ tới đây, một luồng phi thường vĩ đại sứ mệnh cảm liền tràn ngập Kuramochi Yuichi nội tâm. Thế giới mỗi người trưởng thành thời cơ đều là không giống nhau, có chính là nước chảy thành sông, có chính là bởi vì trùng hợp mà tăng nhanh như gió, còn có một loại lại như hiện tại Kuramochi Yuichi như vậy, đột nhiên tâm thái phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước Kuramochi chơi bóng, tuy rằng cũng sẽ chú ý đến bên cạnh hắn những kia đội hữu, thế nhưng trên căn bản vẫn là lấy chính hắn làm trụ cột. Mãi cho đến hiện tại, hắn mới trong lúc giật mình giác ngộ đến mình đã không phải cái kia cần truy đuổi học trưởng hậu bối học đệ, mà là nên vì xây đô cao trung những này mới tới tiểu học đệ đẩy lên một khoảng trời. Năm thứ ba học trưởng loại này nhận thức cùng sứ mệnh cảm đủ khiến một cái tuyển thủ phát sinh thoát thai hoán cốt thay đổi. Kuramochi hiện tại chính là như vậy. Nguyên bản hắn sùng bái nhất tuyển thủ là tuyển thủ bóng chày bên trong có thể nhanh tay nhanh mắt batter gà chưa hết, lấy thần tượng vì là mục tiêu, hắn tự nhiên cũng quen rồi nhanh tay nhanh mắt. Thế nhưng hiện tại Kuramochi nhưng một cách tự nhiên từ bỏ chính mình cho tới nay kiên trì lý tưởng, chuyên tâm đứng tả lượt đánh mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Amahisa Kosei. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, nguyên nhân kỳ thực vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì hắn phát hiện mình đứng tả lượt đánh so với đứng hữu lượt đánh hít tỷ lệ thành công càng cao hơn, dù cho là 1% tăng lên cũng được. Thời khắc này hắn ý đồ tâm che lại dục vọng của chính mình, thân là Seido cao trung bóng chày đội tiên phong năm nhất tiểu các học đệ học trưởng, Seido cao trung bóng chày đội phó, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vào lúc này chiếm gôn Kuramochi Yuichi tâm thái biến hóa là phi thường tính ngẫu nhiên, ngoại trừ chính hắn bản thân ở ngoài, coi như là ở Seido cao trung bên trong, với hắn sớm chiều ở chung các đồng đội đều không có phát hiện dị thường gì, càng không cần phải nói làm vì là đối thủ Ichi Daisen. Vào lúc này bọn họ chuẩn bị phương án vẫn là căn cứ trước Kuramochi Yuichi đặc tính đến quyết định. Ichi Daisen khu nghỉ ngơi bên trong, Tahara huấn luyện viên ánh mắt tha thiết nhìn picture trên gò Amahisa Kosei. Amahisa boy, ngươi nên phi thường rõ ràng đi, trước mắt cái này đối thủ đoạn thời gian gần nhất này khí thế của hắn cũng rất mạnh, hơn nữa một khi chiếm gôn, người này uy hiếp trình độ còn muốn 10 tăng lên gấp bội. Đối phó như vậy đối thủ, nhất định không thể để hắn chiếm gôn. Trước đã đem Seido cao trung hết thảy đội hình tỉ mỉ nghiên cứu rất nhiều lần, coi như Tahara huấn luyện viên không có nói, Amahisa Kosei cũng biết mình hiện tại phải nên làm như thế nào lấy Kuramochi tốc độ. Một khi thật sự để hắn lên chiếm gôn, lập tức sẽ biến thành phi thường phiền phức tồn tại. Loại kia uy hiếp cảm thậm chí không ở Seido cao trung đập thứ 3 Sawamura Aizun, đập thứ 4 Miyuki Kazuya bên dưới có thể đồng dạng, chỉ cần không cho người này chiếm gôn, sự uy hiếp của hắn cảm cũng không mạnh. Ba dù sao nói cho cùng, hắn cũng không tính là rất xuất sắc batter, ít nhất đối với hắn Amahisa Kosei tới nói, trước mắt Kuramochi Yuichi có thể không tính là vướng tay chân. Hai người đối lập trong không gian, xung quanh hết thảy tất cả cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc này Amasa Kosei tinh thần độ cao tập trung, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Butterbox lên Kuramochi Yuichi Butterbox lên. Kuramochi Yuichi, chẳng biết vì sao, động tác có trong nháy mắt ngưng trệ đại khái là thời gian dài đối lập. Để hắn có trong nháy mắt thất thần, cũng chính là đại não mở ra đào ngũ cơ hội tới. Amasa Kosei cũng không có bỏ qua cơ hội này, để hắn ý thức được Kuramochi Yuichi tinh thần khả năng không đủ tập trung thời điểm. Không chút do dự đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một mũi tên nhọn, trong nháy mắt cắm vào strike zone góc trong lúc trước thi đấu bên trong bắt đầu thường thường gặp. Sự cố Amasa Kosei ở hôm nay trong trận đấu này, xem ra thật giống hoàn toàn không có vấn đề như vậy, tinh thần của hắn độ cao tập trung. Ném bóng chất lượng cũng rất cao, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong ngồi đều là một đám. Trong nghề nhìn thấy đối phương như vậy ném bóng khí thế, theo bản năng con mắt liền híp lại, bọn họ đều phi thường rõ ràng ý thức được. Hôm nay cuộc tranh tài này, khả năng không có chính mình trước tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Amahisa ở một trình độ nào đó cùng Seido cao trung Furuya Satoru rất giống, một khi để như vậy Picture ném ra trạng thái. Cái kia sự uy hiếp của hắn lũy thừa đem tăng vụt lên hơn nữa, cái tên này so với Furuya Satoru còn muốn ổn một ít. Furuya Satoru coi như là đến đỉnh cao trạng thái, tình cờ cũng sẽ xuất hiện rơi xuống hoặc là bất ổn tình huống. Amahisa Kosei thì lại hoàn toàn khác nhau, một khi thật sự để hắn nổi lên trạng thái đến, cái tên này trạng thái chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Căn bản là sẽ không xuất hiện bất ổn tình hình trên khán đài. Yakushi cao trung trong đội ngũ trước từng ở mùa thu trong đại tái cùng Ichidai dần liều mạng qua. Bọn họ đối với Amahisa Kosei hiểu rõ còn muốn càng hơn một bậc, hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung khả năng không có như vậy dễ dàng đánh. Sanara 10 phân hoài cảm nói rằng một khi để Amahisa Kosei toàn lực bão táp lên, sự uy hiếp của hắn tính tuyệt đối không ở Tokyo vương tử Narumiya mây bên dưới đến vào lúc ấy. Seido cao trung lại nghĩ ghi điểm nhưng là thật không dễ dàng. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, trên sân tình thế thì có biến hóa. Kuramochi Yuichi thay đổi chính mình trước cười vui vẻ dáng dấp, quay về bay tới bóng chày trận địa sẵn sàng đón quân địch trước, xem ra thật giống tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn vào lúc này trong mắt say mây cực kỳ, nơi nào có thất thần dấu hiệu, trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến. Kuramochi Yuichi nhớ tới chính mình mùa đông đặc huấn thời gặp, tất cả hắn không có cách nào như cái khác batter như vậy theo đuổi sức mạnh. Không phải hắn không có sức mạnh, chỉ là hắn đặc điểm cũng không thích hợp dồn sức vung chày, vì lẽ đó hắn có thể theo đuổi chỉ có tốc độ tăng nhanh chính mình vung chày tốc độ, vẫn đợi được bóng chày tiến vào trong tay. Kuramochi hai cánh tay mới theo hành động lên nhanh. Hắn vung chày tốc độ mau đến dọa người, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào vung chày tốc độ đều phải nhanh mạnh mẽ, cắn đúng bay tới bóng chày. Kuramochi Yuichi quả đoán đem trong tay mình chày vung đi ra ngoài, binh không nghiêng lệch, không nhanh không chậm, chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu mạnh mẽ mang bay ra ngoài bóng chày lên. Vốn là còn nhỏ bé biến hóa, thế nhưng ở Kuramochi Yuichi cường lực vung chày trước mặt, loại biến hóa này cũng chỉ có thể biến thành bất quy tắc xoay tròn, cuối cùng bóng chày bị cứng rắn đánh bay đến shortstop đầu, tương đương với mới Ichidai dần shortstop liều mạng nhảy lên đến, nỗ lực đem này một cầu cho cản lại, nhưng là nơi nào tới kịp. Ở hắn nhảy đến điểm cao nhất trước, màu trắng tiểu cầu đã ở hắn găng tay phía trên bay qua, sau đó rơi xuống tiến vào ngoài sân. Kuramochi Yuichi dựa vào cái này hít dài, một hơi chạy lên gôn hai, hắn lần này chiếm gôn, cũng không phải dựa vào tốc độ của hắn, mà là hoàn toàn dựa vào hắn đánh bóng thực lực cường hãn biểu hiện. Làm cho cả Jingu sân bóng rơi vào chốc lát yên tĩnh, tiếp theo chính là một trận cuồng hoan. Kuramochi, Kuramochi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.